ở cùng Phong Bất Minh phương hướng. Thẩm Nguyệt Anh cái khó ló cái khôn, thầm mắng mình ngàn vạn lần không nên đối với Tô Dạ lời nói sinh ra do dự. Hiện tại muốn đi, là thật trễ, nhưng nàng cũng là không tính ngu dốt, biết rõ Phong Bất Minh cùng Cửu Kiếp công tử chính là sức chiến đấu tuyệt đối hạch tâm. Miễn là cùng hai người này lại cùng một chỗ, như vậy còn sống cơ sẽ trả lại cho có. Tình huống hiện tại, đã không phải là đào thải là có thể giải quyết đi. Bởi vì những thứ này thiên tài ở giữa hai bên đều sẽ không thái quá tại hạ tử thủ. Thế nhưng là cái này minh huyết yêu thú chính là yêu thú. Có thể tuyệt đối không hội đối với bọn họ lưu tình. Không có người muốn chết tại đây. Thẩm ra một đám người thiên tài đều từng cái tiếc mệnh vô cùng. Vội vàng hướng phía Phong Bất Minh cùng Cửu Kiếp công tử phương hướng mau chóng đuổi theo. Sau đó, trong không khí lóe lên mấy đạo thân hình, mỗi một cái đều mạnh mẽ phi tốc. Vậy mà toàn bộ đều là nguyên bản trốn đang âm thầm quan sát đội ngũ. Những đội ngũ này ngư long hỗn tạp, khoảng chừng hai nhóm đội ngũ, toàn bộ đều là hướng phía Phong Bất Minh cùng Cửu Kiếp công tử mà đi. Hiển nhiên ý nghĩ của mọi người nhất trí giống nhau, đều cảm giác đến trốn ở Cửu Kiếp công tử cùng Phong Bất Minh vị trí so sánh là an toàn. Cùng lúc đó, Hạo Nhiên bí cảnh bên ngoài, một đám người đại đế cùng thế lực khắp nơi cao tầng. Nhìn thấy lần này cục diện lúc, không khỏi là kinh hoàng đứng dậy, không tốt, thế mà nguy rồi, mau nghĩ biện pháp, trợ giúp này bí cảnh. Đây là ngoài ý liệu sự tình. Viễn Văn Đại Sư, Diệu Âm Nữ Đế, toàn bộ đứng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy nghiêm túc. Tại sao có thể như vậy? Minh huyết yêu thú vậy mà sẽ phát sinh như thế bạo động? Chẳng lẽ là bởi vì là minh huyết yêu thú chi vương vẫn lạc nguyên nhân? Thế nhưng là, cái này minh huyết yêu thú chưa tiến vào kết đan cảnh. Vì sao liền hội được những thứ này minh huyết yêu thú nhận chủ làm vương? Diệu Âm Nữ Đế nghi hoặc không hiểu. Bất kể như thế nào, chuyện bây giờ đã phát sinh. Thẳng nếu chúng ta không xuất thủ, như vậy những thứ này minh huyết yêu thú một đường trà đạp đi qua. Những thứ này thiên tài có thể cũng không phải là tự động đào thải ra sân đơn giản như vậy. Hơn phần nửa sẽ tạo thành tử thương vô số thảm trọng kết quả. Viễn Văn Đại Sư nói ra, các vị thí chủ cảm giác đến ý như thế nào? Mục Lan Chi nhẹ nhàng nhíu mày, bây giờ, xuất thủ đi cứu tất nhiên là kết quả tốt nhất, mặc dù mỗi giới ba tông thi đấu, cũng sẽ có thiên tài chết bởi minh huyết yêu thú kìm sát bên dưới. Nhưng là số lượng dù sao không nhiều, thuộc về thiên tai nhân họa, khó mà tránh khỏi, thế nhưng là hiện tại cái này tạo thành tổn thất số lượng thật sự là khó mà đánh giá. Chỉ bất quá cái gì? Những người khác đều hỏi thăm, chỉ bất quá. Hiện tại tình huống này muốn lại mở ra bí cảnh chi môn tiến vào bên trong. Tất phải đến ba tông ba vị lão tổ cấp bậc cường giả đồng thời xuất thủ. Mới có thể lấy, đây là các phái trước kia quy định, ba tông ba vị lão tổ tề tụ một đường. Cái này không biết phải hao phí bao lâu thời gian. Tới lúc đó, những thứ này thiên tài chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô. Mục Lan Chi nhẹ nhàng lắc đầu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cao tầng không khỏi là sắc mặt biến đến càng khó chịu. Cửu Kiếp công tử cùng Phong Bất Minh cũng ở bên trong chỗ này a. Hai người này nếu là vẫn lạc, đây chính là một tổn thất lớn. Phong Bất Minh cùng Cửu Kiếp công tử hiện tại cũng biến thành bối rối không thôi lên. Cho dù hai người đều là tuyệt đỉnh thiên tài, thế nhưng là đối mặt nhiều như vậy số lượng minh huyết yêu thú. Cái kia cũng căn bản không phải thiên tài liền có thể xử lý sự tình đi. Chuyện gì xảy ra? Hai người chiến đấu tự nhiên là không thể không dừng lại. Trong lúc nhất thời hai bên nhìn chăm chú đối phương, sau đó quát, là cái kia màu đỏ minh huyết yêu đan. Hiện tại đến xem, sợ rằng thật đúng là như thế. Cái kia tức sẽ tiến vào kết đan cảnh minh huyết yêu thú. Hơn phần nửa liền là những thứ này minh huyết yêu thú bên trong vương giả. Bây giờ người vương giả này được đánh chết, cái khác minh huyết yêu thú tự nhiên là muốn báo thù. Minh huyết yêu thú chí lực chẳng hề cao, đối với có được màu đỏ minh huyết yêu đan nhân khí hơi thở bát. Tất nhiên là triển khai điên cuồng đuổi giết. Hừ, cái này màu đỏ minh huyết yêu đan thế nhưng là cái củ khoai nóng bỏng tay. Ta cũng không có thời gian phụng bồi đến cùng. Đi trước một bước, Cửu Kiếp công tử mắt thấy như cái này lượng lớn minh huyết yêu thú. Ngược lại hút miệng khí lạnh, thả người nhảy lên, liền có lấy tốc độ cực nhanh liền nghĩ bay lên đi qua. Chương 1000, hơi triển lộ một chút thực lực đi ngay tại hắn bay lên mà lên lúc. Đại lượng minh huyết yêu thú trực tiếp cản lại Cửu Kiếp công tử đường đi. Cửu Kiếp công tử rên lên một tiếng, muốn ngăn ta, chỉ bằng các ngươi. Nói xong lúc, Cửu Kiếp công tử một trường hung hăng vỗ ra. Chỉ là một trường sau đó, lại là đánh ra mấy chục đạo trưởng ấn, lấy bốn phương tám hướng hoàn toàn oanh kích mà ra, cuối cùng tạo thành một cái cự đại thần bí văn tự. Đánh vào cách đó không xa minh huyết yêu thú lên, vẻn vẹn lấy một trường, ba đầu minh huyết yêu thú tại chỗ được phá khai phòng ngự giáp xác. Trực tiếp tử vong, cửu kiếp công tử nhắm ngay đường ra, vèo một tiếng biến mất ngay tại chỗ, lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua trời cao, không tìm được bóng dáng, cũng làm cho đám người người vì đó kinh hãi, thầm nghĩ cái này cửu kiếp công tử thật sự là trốn qua nhanh. Phong bất minh, cửu kiếp công tử bỏ chạy, một đám thiên tài sắc mặt rất khó coi, lập tức liền không tìm được chủ tâm cốt, lại đem ánh mắt bỏ vào phong bất minh trên thân, lấy hy vọng phong bất minh có thể che chở bảo vệ bọn họ. Nhưng là phong bất minh cùng cửu kiếp công tử như thế, xem cũng không nhiều xem bọn hắn một cái, trực tiếp quay thân liền đi, che chở những người khác. Nói đùa cái gì, hắn cũng không có cái này thời gian rỗi làm loại chuyện nhàm chán này. Phong bất minh, ta khẩn cầu ngươi có thể giúp chúng ta Ưng gia, miễn là ngươi có thể giúp chúng ta Ưng gia thoát khốn ở đây. Ta Ưng Tiểu Man nhất định hội đại biểu Ưng gia, trùng điệp cảm kích tại phong huynh ngài, một nữ tử thanh âm dịu dàng vang lên, trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu hương vị. Phong bất minh nghe vậy, hướng phía nói chuyện phương hướng nhìn lại, nhìn thấy chính là một cái thân mặc một thân như tuyết áo trắng nữ tử. Nữ tử này cao vút ngọc đứng ở nơi đó, hai gò má đỏ bừng bên trong, trộn lẫn lấy vài phần đối với cái này minh huyết yêu thú sợ hãi tâm lý. Con mắt của nàng sờ sờ động lòng người, hàm chứa khát vọng, hiển nhiên đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào phong bất minh trên thân. Phong bất minh nhìn về phía Ưng Tiểu Man, ánh mắt bên trong hiện lên vài phần tham lam. Phải biết, Ưng Tiểu Man thế nhưng là tứ đại mỹ nhân một trong. Cùng Thẩm Nguyệt Anh, Phong Thu Vũ, Tiết Chi Văn nổi danh, mà lại so ra, Thẩm Nguyệt Anh cùng Ưng Tiểu Man, nhất là có đặc sắc, Thẩm Nguyệt Anh coi như xong, bởi vì Thẩm Nguyệt Anh tính cách, hắn rõ ràng muốn chiếm hắn tiện nghi cũng không dễ dàng. Nhưng là Ưng Tiểu Man lời nói, liền không tắt, Ưng Tiểu Man cái kia một thân eo đoạn, lại thêm bây giờ muốn cầu cạnh chính mình. Phong bất minh tham lam liếm môi một cái, nói ra, Ưng Nhiểu Man, muốn để cho ta trợ giúp cho các ngươi Ưng gia cũng được. Bất quá điều kiện này nha, ngươi có thể đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ưng Nhiểu Man chỉ lấy là Phong bất minh thật muốn trợ giúp nàng. Mừng rỡ trong lòng, liền nói, Phong huynh mời nói, dễ nói, miễn là ngươi đáp ứng làm nữ nhân của ta, ta liền mang các ngươi Ưng gia ra ngoài. Phong bất minh chậm rãi nói ra, thực tế là, chính hắn chạy đi. Còn có mấy phần chắc chắn, mang Ưng Tiểu Man bọn người ra ngoài. Làm sao có thể, chỉ bất quá chuyện bây giờ đến trình độ này bên trên. Hắn tự nhiên còn là nghĩ nhiều hỏi thăm Ưng Tiểu Man đôi câu. Ưng Tiểu Man biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Phong Bất Minh lại là loại người này. Cắn răng nói, Phong Bất Minh, ngươi, ta cái gì ta? Phong Bất Minh nheo mắt lại, Ưng Tiểu Man, cho ngươi suy nghĩ thời gian cũng không nhiều. Ưng Tiểu Man răng ngà thẳng cắn. Cái này Phong Bất Minh hoàn toàn là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bắt lấy cái này nàng không có khả năng cự tuyệt trong lúc mấu chốt. Đề xuất như thế quá phận yêu cầu. Không có khả năng, Ưng Tiểu Man rõ ràng không phải cái gì dễ dàng khuất phục người khác người. Lạnh hừ một tiếng, trực tiếp cự tuyệt xuống tới. Cái kia ngươi liền chết ở chỗ này đi. Phong Bất Minh suy cười một tiếng, mắt thấy Ưng Tiểu Man cự tuyệt. Trong lòng vô cùng không muốn, nhưng chuyện cho tới bây giờ. Bảo mệnh mới là mấu chốt, một đám minh huyết yêu thú đã vọt lên, Phong Bất Minh dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, hẳn là một đạo gió táp sinh ra, là Phong gia Cửu Tiêu Tàng Phong Quyết. Cửu Tiêu Tàng Phong Quyết một ra, có thể cưỡi gió mà đi, một đường những nơi đi qua, không người nào có thể ngăn trở. Phong Bất Minh tốc độ nhanh như thiểm điện, rất nhanh liền tại rất nhiều minh huyết yêu thú bên trong tìm tới một cái khe. Muốn cầu đào thoát, bất quá những thứ này minh huyết yêu thú. Đối với Phong Bất Minh quấy dày trình độ rõ ràng càng hơn một bậc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lại có mấy cái quấy dày tới. Phong Bất Minh nắm chặt lại song quyền. Hừ, quả nhiên là bởi vì cái kia màu đỏ minh huyết yêu đan duyên cớ a. Bất quá muốn ngăn ta, có thể không dễ dàng như vậy. Hắn quanh thân, dần dần bốc cháy lên đại lượng linh dịch. Đợi đến những thứ này linh dịch bùng cháy thời điểm, Phong Bất Minh nắm đấm giãn ra. Một thanh lợi kiếm được hắn từ linh giới bên trong lấy ra. Vùng tay áo liền là một kiếm. Kiếm đạo đoạn lãng, Phong Bất Minh một kiếm lao vùn vụt, uy lực vô tận, tại tầng tầng có đếm to khoảng 10 trượng kiếm khí bên dưới. cái này cản trở hắn mấy cái minh huyết yêu thú liền được hắn tại chỗ đánh chết. Mà Phong Bất Minh cũng là tốc độ cực nhanh, tại Cửu Kiếp công tử đằng sau, chẳng mấy chốc ở giữa không thấy bóng dáng, mắt thấy Phong Bất Minh bỏ chạy, một đám bị vây chặt ở chỗ này thiên tài cơ hồ tuyệt vọng xuống tới. Có một ít đã quỷ khóc sói gào hét thảm lên, trong bọn họ tâm hối hận vạn phần, biết sớm như vậy, bọn hắn liền không nên ở chỗ này nhiều chuyện vây xem. Hiện tại tốt, chân chính ra tay đánh nhau lên Cửu Kiếp công tử cùng Phong Bất Minh còn rất tốt. Bọn hắn đám người này, lại muốn ở chỗ này đứng trước tai họa ngập đầu, chúng ta thật chẳng lẽ muốn toi mạng tại đây sao? A, ta không muốn chết a. Thẩm Nguyệt Anh cho dù ngày bình thường xử sự tỉnh táo, chuyện cho tới bây giờ, nhưng cũng là luống cuống trận cước, về phần Ưng Tiểu Man một đám ưng gia thiên tài, tình huống cũng không thể so với Thẩm gia mạnh đến mức nào. Hai cái đội ngũ rất có đại nạn lâm đầu lẫn nhau sưởi ấm ý tứ. Hai bên nương tựa đối phương, lấy hy vọng có thể mượn nhờ trên người đối phương một chút lực lượng. Để cho mình sống lâu như vậy một tiểu biết, thế mà nguy rồi a. Hòn đảo bên trong Thẩm Lãng Minh thấy cảnh này, lòng nóng như lửa đốt, hắn đã phái người đi tìm ba tông đại đế cường giả. Chỉ tiếc, ba tông đại đế cường giả đối với một màn như thế cũng là không có cách nào không biết sao. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là Thẩm Nguyệt Anh bọn người gặp được loại chuyện này. Đáng giận a, Thẩm Lãng Minh lửa giận công tâm, tức giận đến kém chút đặt mông mới ngã xuống đất, lại nhìn Hạo Nhiên bí cảnh bên trong, Thẩm gia ưng gia hai đám người, ưng gia được những thứ này minh huyết yêu thú vây gắt gao. Có thể nói là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, đã không còn bất luận cái gì còn hy vọng sống sót. Một đám người ánh mắt bên trong hàm chứa tuyệt vọng. Lại chỉ có Tô Dạ ánh mắt bên trong vẫn như cũ thanh minh vô cùng. Hắn, đang đánh giá, cùng quan sát đến bốn phía, bất kỳ một cái nào cơ hội, đều tại quan sát của hắn cùng bắt phạm vi bên trong. Thật đúng là phiền toái a. Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc, hắn tự mình một người bỏ chạy đơn giản đừng lại dễ dàng. Nhưng mang theo những người này thoát đi, lại liền hơi rắc rối rồi. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Dạ cũng chỉ có thể vuốt vuốt lông mày, xem ra. Chỉ có thể hơi, triển lộ một chút thực lực. Giống, mấy cái minh huyết yêu thú hướng thẳng đến Thẩm gia cùng ưng gia hai đội ngũ nhân mã lao đến. Nếu là phóng tới ngày bình thường, cái này hai cái đội ngũ hợp lực, đối phó mấy cái minh huyết yêu thú tất nhiên là không thành vấn đề. Thế nhưng là hiện tại, một đám người đã sớm được sợ vỡ mặt, nơi nào còn có đảm lượng lại cùng những thứ này minh huyết yêu thú đọ sức. Bối rối bên dưới, đã không có chút nào sức chiến đấu có thể nói. Cũng chính đúng lúc này, chỉ nghe được một đạo lầm bầm lầu bầu thanh âm, một kiếm, Sơn Hà phá, chương 1001, có thể sống mấy cái. Chính là một kiếm này rơi xuống sát na, Tô Dạ kiếm đạo uy lực đạt đến cực hạn, một kiếm chảm ra mấy chục trượng, cái kia cuốn tới mấy cái minh huyết yêu thú tại cùng một kiếm này va chạm sát na. Giáp xác tầng tầng vỡ tan, trong mắt mọi người gần như khó mà giải quyết minh huyết yêu thú. Đúng là trong nháy mắt này. Được Tô Dạ mảy may không cần tốn nhiều sức miểu sát mấy cái. Xảy ra chuyện gì? Một đám người nguyên bản đều đã sinh lòng tuyệt vọng, không biết sau một khắc đến tột cùng sống hay chết, lại kịp phản ứng lúc, lại là phát hiện như thế rung động nhân tâm một màn. Lúc nãy còn hung thần ác sát, nhường bọn hắn thúc thủ vô sách mấy cái minh huyết yêu thú. Vậy mà chẳng mấy chốc ở giữa, hết rồi, người này là thần thánh phương nào? Một đám tầm mắt của người chuyển hướng Tô Dạ. Đợi phải xem hướng Tô Dạ thời điểm, không có ai biết người này đến tột cùng là ai, phải biết, có thể làm đến miểu sát minh huyết yêu thú, lúc nãy chỉ có Cửu Kiếp công tử cùng Phong Bất Minh. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn lúc nãy ôm chặt lấy đối phương bắp đùi, lấy hy vọng đối phương có thể che chở chính mình, chỉ có làm đến miểu sát minh huyết yêu thú, mới có thể lấy làm đến dẫn bọn hắn giết ra một đường máu. Chạy thoát, chỉ bất quá. Hai người này tất cả đều là chỉ lo chính mình, lại làm sao có thể có thời gian nhàn hạ, trợ giúp bọn hắn, có thể hiện tại, Tô Dạ vậy mà cũng có phần này năng lực. Tô Dạ, Thẩm Nguyệt Anh môi đỏ khẽ mở, ánh mắt bên trong đồng dạng lóe ra kinh mang, không đợi hắn kịp phản ứng, Tô Dạ bình tĩnh nói ra, đi theo đằng sau ta, đợi chút ta hội cho các ngươi đánh ra một cái đường ra. Nắm lấy thời cơ, lập tức chạy đi là được, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thẩm Thanh Bình theo bản năng nói ra, đối với Tô Dạ, hắn có phát ra từ tại thực chất bên trong xem thường. Hắn tự cho là mình có Thẩm gia huyết mạch, Tô Dạ căn bản không có khả năng cùng hắn ngang nhau. cùng hắn đứng chung một chỗ đều là vũ nhục hắn. Thế nhưng là khi hắn nói ra lời này lúc, là hắn biết, chính mình có chút phạm ngu xuẩn, nếu như ngươi không tin, đều có thể ngoan ngoãn đứng tại chỗ, ta cũng không có nói nhường ngươi nhất định phải cùng ta cùng đi. Tô Dạ ngữ khí rét lạnh, Thẩm Thanh Bình về sau rụt rụt, trong lúc nhất thời không còn dám có bất kỳ lỗ mãng cùng làm trái. Hắn cũng không có ngốc đến không có cứu, biết rõ Tô Dạ hiện tại là hắn cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Cùng lúc đó, ngoại giới, mỗi người ánh mắt cũng đều tụ tập tại cái này được vây quanh hai nhà người thân ngựa lên. Dù sao nhiều như vậy minh huyết yêu thú, không thể nghi ngờ hấp dẫn lấy mỗi người ánh mắt. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Dạ lúc nãy tiểu thí nghiêu đao, mới khiến cho toàn bộ toàn trường, đều đem ánh mắt đặt ở Tô Dạ trên thân, là cái kia tại sơ thí lúc, linh dịch số lượng đạt đến 1.500 viên cực hạn tiểu gia hỏa. Tiểu tử này trước đó đều đang làm cái gì? Ba tông mấy vị đại đế, hiện tại cũng đều chú ý tới Tô Dạ, Mục Lan Chi ánh mắt không nhúc nhích, đối với Tô Dạ thực lực nàng vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Chỉ không cách nào xác định cụ thể, liền liền nói, Sơn Hà, ngươi nói cái này Tô Dạ thực lực, đến cùng như thế nào? Cái này, Đường Sơn Hà bị vướng bởi mặt mũi, có chút khó mà mở miệng, không tất có chỗ giấu giếm, ngươi mặc dù là ta thân truyền đồ đệ, nhưng là còn trẻ tuổi. So sánh lẫn nhau cái khác cùng thế hệ thiên tài, chênh lệch một chút, bất quá, ngoại trừ cái kia mấy cái đặc biệt biến thái thiên tài. Ngày sau ta đều có nắm chắc nhường ngươi truy gấp trở về. Mục Lan Chi ấm môi nói ra, Đường Sơn Hà nghe vậy, trong lòng yên tâm lại, sau đó ngắm nhìn hình ảnh kia bên trong Tô Dạ, nói ra, cái này Tô Dạ cụ thể ta cũng không nói lên được. Bất quá, hắn, xác thực rất mạnh, loại này mạnh. Cùng ta đối mặt nhà mình tông môn những cái kia thiên tài khác biệt. Có khác biệt gì? Mục Lan Chi hỏi, Đường Sơn Hà hít một hơi thật sâu. Ba tông bên trong những cái kia thiên tài, mặc dù có thể đánh bại ta, nhưng ta rõ ràng có thể tìm được trên người bọn họ nhược điểm cùng khuyết điểm. Chỉ phải cho ta thời gian, ta còn nắm chắc, có tuyệt đối tự tin có thể đánh tan bọn hắn. Mục Lan Chi hài lòng nhẹ gật đầu, chỗ nào ngã sấp xuống chỗ nào bò lên. Thất bại mà không ảnh hưởng sĩ khí, giá trị đến khen ngợi, thế nhưng là chỉ có cái này Tô Dạ. Đường Sơn Hà nói ra, người này không hiển sơn không lộ thủy, coi như ngươi khiêu khích, người này cũng không nhúc nhích chút nào, đứng ở trong đám người, hoàn toàn không thấy được, nhưng thật coi đồ nhi cùng hắn giao thủ thời điểm, lại phát hiện người này hoàn toàn không có kẽ hở, căn bản không có bất luận cái gì sơ hở có thể nói. Nói như thế nào đây, ta lần trước không cách nào đánh bại hắn. Liền hoàn toàn không nghĩ lại cùng hắn có lần thứ hai giao thủ. Mục Lan Chi đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhíu lại, trước người cũng không có cùng ta như thế đánh giá tiểu tử này. Cái này, Đường Sơn Hà có chút gượng gạo, trước đó làm giữ gìn mặt mũi của mình, hắn xác thực che giấu không ít, tiếp tục xem tiếp đi. Mục Lan Chi chậm rãi nói ra, hy vọng tại ba vị lão tổ đến thời điểm, cái này Tô Dạ, có thể nhiều hơn kiên trì một lần. Nếu không ưng ra cùng Thẩm gia thương vong nghiêm trọng như vậy, đối với ba tông thí huấn ảnh hưởng thực sự quá lớn. Thẩm Lãng Minh lúc đầu đều lấy là tuyệt vọng, thế nhưng là bây giờ thấy Tô Dạ rốt cục lúc động thủ. Bỗng nhiên thân thể dừng lại, miểu sát minh huyết yêu thú. Thẩm Lãng Minh hơi kinh hãi, cái khác Thẩm gia cao tầng cũng là trên mặt rung động. Đây là chỉ có ngàn năm cấp bậc thiên tài, giống như cửu kiếp công tử mới có thể lấy làm đến sự tình. Tô Dạ vậy mà cũng có thể làm được, hơn nữa thoạt nhìn còn như thế hời hợt. Trước đó tiểu tử này thẳng tuốt một bộ đục nước béo cò bộ dáng. Chẳng lẽ, hắn tại ẩn giấu thực lực? Thẩm Lãng Minh hồi tưởng lại, đột nhiên nghĩ đến một cái không thể tưởng tượng nổi khả năng. Lại đem ống kính triệu hồi, Tô Dạ rút thủ, nhường một đám người rốt cục ra trong rung động lấy lại tinh thần. Vị công tử này, ưng ra trong đội ngũ. Cái kia tứ đại mỹ nhân Ưng Tiểu Man lo lắng hô lên tiếng. Tô Dạ dư quang có chút thoáng nhìn, không biết Ưng Tiểu Man muốn làm gì. Ưng Tiểu Man sợ Tô Dạ không có thời gian để ý chính mình. Vội vàng nói, vị công tử này, hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta ưng ra một thanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta tại sao phải giúp các ngươi? Tô Dạ bình tĩnh như thường, Ưng Tiểu Man cắn môi đỏ. Trong lòng có phần là thụ thương, vào ngày thường bên trong, những cái kia nam tử làm truy cầu chính mình, không để lối thoát, nghĩ hết tất cả biện pháp, chỉ làm lấy nàng phương tâm, nàng tự cho là mình chính là tứ đại mỹ nhân thân phận. Tới nơi nào, miễn là mở miệng, liền có người trợ giúp chính mình, thế nhưng là lại không nghĩ rằng, tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, cái gì tứ đại mỹ nhân, tại hiện thực trước mặt đơn giản yếu ớt không đỡ nổi một đòn. Cái kia Phong Bất Minh ghi nhớ thân thể của mình cùng tư sắc. Hiện tại đến xem, Tô Dạ so sánh Phong Bất Minh, có lẽ cũng không kém bao nhiêu, nhưng là, Tô Dạ hiện tại rõ ràng là bọn hắn ưng ra hy vọng cuối cùng. Nàng không nghĩ từ bỏ, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nói ra, công tử, có điều kiện gì, ngài có thể nói, Tô Dạ không có thời gian để ý ưng Tiểu Man, xem cũng không xem hắn một cái, liền liền nói. Ta không có thời gian cùng ngươi bàn điều kiện, nếu như ngươi thật muốn sống mạnh, đợi chút ta mở ra đường ra thời điểm, các ngươi xem tình huống thoát đi là được, về phần có thể trốn mấy cái, vậy liền không có quan hệ gì với ta. Chương 1002, Lão Tổ trình diện ưng Tiểu Man thân thể mềm mại run lên. Nguyên bản lấy là Tô Dạ cũng sẽ đề xuất cùng Phong Bất Minh như thế yêu cầu. Lại không nghĩ rằng, Tô Dạ thậm chí ngay cả xem chính mình một cái đều không có. So sánh lẫn nhau Phong Bất Minh, Tô Dạ lời nói, Tô Dạ tư thái, càng làm cho nội tâm của nàng dị dạng ngàn vạn, chẳng lẽ nàng tư sắc, đối với Tô Dạ đề không nổi bất luận cái gì sức hấp dẫn sao? Tô Dạ ánh mắt đặt ở cách đó không xa minh huyết yêu thú bên trên. Xác thực, từ đầu đến cuối, đều không có dư thừa phải xem qua nàng một cái, những thứ này minh huyết yêu thú thế công từ đầu đến cuối không có đình chỉ. So sánh lẫn nhau lúc nãy mấy cái xông pha chiến đấu minh huyết yêu thú. Cái này sau này minh huyết yêu thú, mới là đúng nghĩa thiên quân vạn mã, khiến người ta run sợ. Đến rồi, một đám người dầm nuốt ngụm nước miếng, lần này quy mô cũng không phải mấy cái đơn giản như vậy, mà là mấy chục con. Tô Dạ, muốn làm thế nào, mới có thể mang lấy bọn hắn chạy trốn. Một đám tầm mắt của người hoàn toàn đặt ở Tô Dạ trên thân. Liên quan cái kia bí cảnh bên ngoài đông đảo cường giả. Ánh mắt cũng là không có bất kỳ cái gì rời đi. Toàn bộ đều tụ tập hướng về phía Tô Dạ. Quả thật có chút phiền toái a. Tô Dạ nhìn xem cái này cuốn tới rất nhiều minh huyết yêu thú. Âm thầm nói nhỏ, ám dạ quân vương thể. Chân hắn xuống nhẹ nhàng dẫm mạnh. Sau đó, một đạo ám dạ hóa thân. Đột nhiên xuất hiện, cái gì, hóa thân, ngoại giới, một đám người đều có chút dừng lại. Cái này hóa thân cũng không phải dễ dàng như vậy đản sinh đồ vật. Tô Dạ lại có hóa thân loại này như thế hy hữu thủ đoạn. Tô Dạ ánh mắt lạnh giá, biết rõ một trận chiến này tất phải đến cầm ra một chút thực lực đi ra. Cùng ám dạ quân vương thể hai bên rút kiếm, sau đó, vạn pháp yên diệt, vạn kiếm phúc, hắn cùng hắn ám dạ hóa thân, đồng thời sử dụng ra vạn kiếm phúc, chính là vạn kiếm phúc chiêu này triển khai thời điểm, thành ngàn trên trăm đạo kiếm khí hóa thành phong bạo, khắp cả phương viên bên trong, hoàn toàn triển khai. Hai cái vạn kiếm phúc đồng thời sinh ra, phương viên mấy cây số bên trong, đã hoàn toàn là Tô Dạ kiếm khí, mỗi một thanh kiếm khí đều là Tô Dạ kiếm, mỗi một cơn bão đều là Tô Dạ lực lượng, một chiêu này xuống tới, có thể nói kinh thiên động địa. Cái này, ưng ra người, thẩm ra người, lại nhìn thấy một chiêu này thời điểm, không khỏi là trầm mặc lại, nhất là những cái kia nguyên bản đối với Tô Dạ không lọt vào mắt thẩm ra người. Gần như trợn tròn mắt xuống tới, kinh ngạc nhìn hết thảy trước mặt, cảm thấy mình tựa như là đang nằm mơ như thế. Bọn hắn trước đó xem thường Tô Dạ, trước đó cảm giác đến tối đa cũng liền đầy đủ cho bọn hắn trợ thủ Tô Dạ. Vậy mà có được bá đạo như vậy thực lực cường hãn. Một chiêu này, đã đủ để nhìn ra được bọn hắn cùng Tô Dạ chênh lệch. Hình dung như thế nào đâu? Cách biệt một trời, ta đã sớm nói các ngươi, đối với Tô Dạ tôn trọng một chút. Thẩm Nguyệt Anh thở dài. Hiện tại, các người mất đi cùng hắn làm bằng hữu tối cơ hội tốt. Một đám thẩm gia người đúng là hối tiếc không kịp. Nếu như sớm biết Tô Dạ có thực lực này, bọn hắn há hội không tán đồng Tô Dạ. Làm sao có thể, lúc này, ưng Tiểu Man thanh âm thành công lôi trở lại mỗi một cái thẩm gia người lực chú ý. Nhường một đám người thẩm gia người đem thực hiện, cùng ưng Tiểu Man như thế bỏ vào cách đó không xa. Cái kia tại Tô Dạ vạn kiếm phúc rảo sát sau đó hiện trường lên. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn chỗ bộc lộ biểu lộ, cùng ưng Tiểu Man như đúc như thế, không khỏi là há hốc miệng ba, thần sắc ngốc trệ, một mặt khó có thể tin, cái kia nguyên bản lít nhà lít nhít minh huyết yêu thú. Vậy mà đống xác chết khắp nơi, một cái hoàn chỉnh đường ra, hiện lên hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, mà tối để bọn hắn kinh hãi là, cái kia vốn là còn đằng đằng sát khí, tựa hồ là muốn đem bọn hắn toàn quân bị diệt mới muốn bỏ qua rất nhiều minh huyết yêu thú. Hiện tại lại nhiên sinh ra sợ hãi chi tâm, lui về sau mấy bước, xem lấy cảnh tượng trước mắt, không dám hành động thiếu suy nghĩ lên, cái này liền không khó phán đoán, minh huyết yêu thú sợ hãi, đây mới là chuyện khó tin nhất, minh huyết yêu thú, vậy mà sợ hãi, có đường ra, không biết là ai hô to một tiếng, phá vỡ mỗi người chấn kinh, sau đó, một đám người phảng phất điên rồi như thế, hướng phía cái kia bị đánh ra hoàn mỹ lối ra, bước lên trước mà đi, mau trốn a, Ưng gia người, Thẩm gia người, bắt lấy cái này cái phao cứu mạng, lấy ra chính mình bú sữa khí lực, tốc độ như thiểm điện, thậm chí liền cái kia tán rơi trên mặt đất đại lượng minh huyết yêu đan, đều đã quên đi nhặt lên, đối với sống sót sau tai nạn bọn hắn, những thứ này minh huyết yêu đan đều biến thành không trọng yếu lên. Bất quá Tô Dạ đối với những thứ này minh huyết yêu đan vẫn là 10 phần để ý. Hắn vung tay lên, hẳn là đại lượng minh huyết yêu đan, toàn bộ đều đến hắn trong tay, nhìn xem cái này lượng lớn minh huyết yêu đan, Tô Dạ coi như hài lòng, có hơn 400 viên, xem ra lúc nãy một hơi giết có chừng 40, 50 con minh huyết yêu thú. Cái số này chỉ có hắn tự mình biết, nếu như nhường những người khác biết, như vậy cái kia rung động tâm, nghĩ đến hội càng khó mà bình phục đi. Hắn ngược lại là cũng không sốt ruột rời đi, hắn tùy thời đều có thể thoát đi, nhưng hắn muốn làm chính là nhìn xem một đám Thẩm gia người thoát đi nơi đây. Bất quá hiện tại đến xem, quá trình ngược lại là thuận lợi nhiều, những thứ này nhìn như vô tình minh huyết yêu thú, vậy mà cũng sẽ biết sợ. Không sai biệt lắm, Tô Dạ nhìn xem đã bình yên thoát đi Thẩm gia cùng Ưng gia người. Thả người nhảy lên, đồng dạng rời đi nơi đây, cũng chính là cùng lúc đó, toàn bộ Hạo Nhiên bí cảnh bên ngoài đều lâm vào một trận ngắn ngủi yên lặng, những cường giả này thấy cảnh này, cũng đều là trầm mặc nói không ra lời. Lão tổ, ân, lão tổ đến, không biết là ai hô một tiếng. Sau đó, ba đạo bàng bạc khí tức kinh người xuất hiện thời điểm. Một đám cường giả mới giật mình tỉnh lại, bái kiến Kình Thiên lão tổ, Tuyết Phong lão tổ, Thiên Cơ lão tổ, ba tông rất nhiều đại đế, không khỏi là cung kính khom người, đối với cách đó không xa không khí ngoan ngoãn bái kiến, sau đó, chỉ là khoảng khắc thời gian, ba vị thân mang khác biệt phục sức lão giả, gần như cùng một thời gian, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cái này ba tên lão giả tướng mạo khác nhau, nhưng thân bên trên tán phát khí tức, lại tất cả đều là nhường ở đây mỗi người, cũng không dám không coi trọng. Bọn hắn biết rõ, ba vị này, thế nhưng là đứng sừng sững toàn bộ ba tông vòng xoay khu vực kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Siêu việt đại đế cường giả cảnh giới, được xưng là lão tổ cấp bậc siêu cấp cường giả. Chuyện gì xảy ra? Thiên Cơ lão tổ mặt không thay đổi nói. Không phải nói, minh huyết yêu thú đột biến, có vài chục tên thiên tài tính mệnh lọt vào uy hiếp sao? Trước đây nói tối thiểu nhất có trên 100 con minh huyết yêu thú. Hiện tại đây là có chuyện gì? Tuyết Phong lão tổ cũng là biểu lộ không vui nói. Ba người bọn họ là thân phận gì? Nghe được tin tức, vội vàng đuổi ở đây. Kết quả sự tình phát sinh nhưng lại không như những người này hồi báo như thế. Tự nhiên là nhường trong lòng bọn họ cực là không vui. Ba vị lão tổ, ngài mà lại nhìn kỹ, cũng không phải là chúng ta lừa gạt các ngươi, mà là, lúc nãy sự tình lại là phát sinh một chút biến hóa. Các ngươi xem, những thứ này minh huyết yêu thú vẫn còn, chỉ là trên mặt đất cái kia đến từ minh huyết yêu thú thi thể. Số lượng gom lại, đúng là có trên 100 nhiều a. Viễn Văn Đại Sư vội vàng nói. Ba vị lão tổ mảnh quan sát kỹ, xác thực phát hiện sự tình cùng cái này Viễn Văn Đại Sư nói tới như đúc như thế. Cũng chính bởi vì vậy, ba cái lão tổ, tất cả đều là trong mắt hơi híp. Chương 1003, Ưng Tiểu Man đáp tạ bọn hắn quan sát bên dưới mới phát hiện. Hoàn toàn chính xác cùng dưới chướng những thứ này đại đế nói tới như thế. Trên đất minh huyết yêu thú thi thể phân bố, mà lại cũng không chỉ có một hai cái đơn giản như vậy. Mà là... trọn vẹn mấy chục cái minh huyết yêu thú thi thể, dạng này tính xuống tới, coi như kinh khủng, chuyện gì xảy ra, Thiên Cơ lão tổ nghi ngờ hỏi, cái kia hai cái đội ngũ đại khái số lượng cũng liền hai hơn 10 người thiên tài. Có thể giải quyết nhiều như vậy minh huyết yêu thú, ha ha, nếu thật sự là như thế lời nói, cái kia còn liền thật sự có ý tứ nhiều, xem ra giới này thiên tài thật đúng là giá trị đến để cho chúng ta chờ mong a. Học Phong lão tổ cười ha hả nói. Dù sao, hơn 20 tên thiên tài giải quyết nhiều như vậy số lượng minh huyết yêu thú. có thể nhìn ra được, những thứ này thiên tài bình quân tiêu chuẩn, đều quả quyết sẽ không kém đi nơi nào. Kình Thiên lão tổ lại là nhíu nhíu mày. Không nên a đi, ta nghe nói là Thẩm gia cùng Ưng gia hai gia tộc kia tiểu gia hỏa gặp nạn. Thế nhưng là giới này Thẩm gia cùng Ưng gia bên trong tựa hồ cũng không có cái gì ưu tú thiên tài. Thẩm gia còn tốt, tối thiểu nhất có như vậy một hai cái, thế nhưng không có khả năng xuất lĩnh đội ngũ làm được loại chuyện này. Mà Ưng gia liền càng thêm không coi là gì, giới này liền chỉ dựa vào một cái tiểu nữ hoa Ưng Tiểu Man chống đỡ thêm lấy. Cái này hai cái đội ngũ giải quyết nhiều như vậy minh huyết yêu thú. Không quá hiện thực, Thiên Cơ lão tổ cùng Tuyết Phong lão tổ bế quan rất lâu. Đối với ngoại giới 10 gia tộc lớn nhất sự tình, kém xa Kình Thiên lão tổ biết rõ rõ ràng như vậy. Chỉ bất quá Kình Thiên lão tổ nói tới nhất định không tệ. Trong lòng trong lúc nhất thời mê mang, Viễn Văn đại sư giờ khóc giờ cười nói, ba vị lão tổ, cái này, đây cũng không phải là cái kia hai cái đội ngũ làm ra. Nghe đến nơi này, ba cái lão tổ càng lên hào hứng, cái kia là người phương nào làm ra? Kình Thiên lão tổ lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, chẳng lẽ lại còn là một người làm được? Cái khác hai cái lão tổ cười cười, đều nghe đến ra Kình Thiên lão tổ là đang nhạo báng. Thế nhưng là, Viễn Văn đại sư lại vẫn cứ nói ra, đích thật là một người làm ra. Cái gì, nghe nói như thế, ba cái lão tổ không khỏi là giật mình, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, một người giải quyết nhiều như vậy minh huyết yêu thú. Viễn Văn, người cũng không nên cho chúng ta nói đùa. Viễn Văn đại sư đắng chát nói ra, ba vị lão tổ, Viễn Văn nơi nào có đảm lượng dám cùng ba vị đùa giỡn. Ba vị này thế nhưng là ba tông cự phách nhân vật. Hắn 10 cái lá gan cũng không dám a. Thiên Cơ lão tổ sờ lên cái cằm, lộ ra mỉm cười, xem ra là cửu kiếp tiểu tử kia làm. Người lão gia hỏa này trong mắt cũng chỉ có ngươi cái kia cửu kiếp công tử. Tuyết Phong lão tổ trợn trắng mắt, đồ đần cũng nhìn ra được. Thiên Cơ lão tổ ngày thường không hỏi thế sự, tại Thiên Lộc Tông bên trong, cũng là không thường ra tới làm việc cái chủng loại kia. Bây giờ Thiên Cơ lão tổ đứng ra, rõ ràng là làm cái này cửu kiếp công tử đi ra. Dù sao sự tình nguyên nhân gây ra, liền là bởi vì là cửu kiếp công tử. Cửu kiếp công tử tiểu tử này còn thật là khiến người ta kinh hỉ không ngừng a. Thiên Cơ lão tổ, ngươi ánh mắt thật đúng là cao nhân một bậc, ta mới đầu chẳng hề cảm giác đến cửu kiếp công tử giá trị cho chúng ta cấp bậc này lão tổ thu đồ đệ. Lại không nghĩ rằng tiểu tử này có thể làm được loại chuyện này. Nửa bước kết đan cảnh giải quyết mấy chục cái minh huyết yêu thú. Một người làm ra, xác thực khoa trương một chút, Tuyết Phong lão tổ nói ra, Kình Thiên lão tổ cũng là sờ lên cái cằm. Tính như vậy lời nói, cái này cửu kiếp công tử mới đầu đại khái có thể lý giải là 3.000 năm cấp bậc thiên tài. Hiện tại có thể thăng là 5.000 năm, Thiên Cơ lão tổ, nhường ngươi nhặt được cái tiện nghi a. Nói xong lúc, Kình Thiên lão tổ cũng là thở dài, hắn mới đầu đối với cửu kiếp công tử mặc dù để tâm, nhưng cũng không quá mức để ý. Thế nhưng là hiện tại đến xem, 5.000 năm cấp bậc thiên tài, không có rơi vào bọn hắn Thanh Hà Tông chi thủ. Quả thật có chút đáng tiếc, ha ha ha, Thiên Cơ lão tổ đầy mặt xuân phân, hỏi, cửu kiếp công tử tiểu tử kia thủ đoạn ta đều hiểu. Lẽ ra giải quyết nhiều như vậy minh huyết yêu thú, thật sự là có chút nhường ta không tưởng tượng ra được. Viễn Văn, cửu kiếp tiểu tử này là làm sao làm được? Viễn Văn đại sư một mặt gượng gạo, nhìn thấy cái này mấy cái lão tổ lầm bầm lầu bầu liền đã đem sự tình kéo tới cửu kiếp công tử trên. Thân, không thể không nói. Ba vị lão tổ, chuyện này, không phải cửu kiếp công tử làm, sự tình nguyên nhân gây ra mặc dù là bởi vì cửu kiếp công tử cùng cái kia Phong Bất Minh. Nhưng hai người đều khi nhìn đến nhiều như vậy minh huyết yêu thú lúc. Bình yên chạy trốn, làm việc này, một người khác hoàn toàn. Cái gì, không phải cửu kiếp công tử. Thiên Cơ lão tổ con ngươi co rụt lại, kinh hãi không thôi mà nói, cái kia là người phương nào? Hắn ánh mắt rất phức tạp, có thất vọng. Cũng có càng khắc sâu nghi hoặc, Kình Thiên lão tổ cùng Tuyết Phong lão tổ liếc nhau, đều ẩn ẩn muốn bật cười, bất quá lại đình chỉ ý cười, nói ra, chúng ta cũng thật tò mò là người phương nào làm ra. Người này, làm Tô Dạ, ba vị lão tổ mời xem. Viễn Văn đại sư tay một ngón tay, chính đặt ở chạy thoát, cùng một đám người Thẩm gia người tụ hợp Tô Dạ trên thân. Hắn, ba vị lão tổ đối với Tô Dạ đều không thế nào quen thuộc. Căn bản chưa nghe nói qua, càng khỏi phải nói thấy qua, người xác định là tiểu tử này làm ra. Hắn là cảnh giới gì? Kình Thiên Lão Tổ hỏi, linh dịch cảnh đỉnh phong, Viễn Văn Đại Sư nói, Kình Thiên Lão Tổ có chút dừng lại, ánh mắt bên trong xuất hiện vài phần lửa nóng, linh dịch cảnh đỉnh phong, làm sao lại, Viễn Văn Đại Sư cũng thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Đối với thiên tài cụ thể định vị, hắn cũng không tốt cân nhắc. Thế nhưng là, lúc nãy Kình Thiên Lão Tổ đều thân tự nói rõ, cái kia nửa bước kết đan cảnh cửu kiếp công tử nếu như giải quyết nhiều như vậy minh huyết yêu thú, đều có thể được định nghĩa là 5.000 năm cấp bậc thiên tài. Cái kia Tô Dạ mới là linh dịch cảnh đỉnh phong, muốn đến làm sao định nghĩa? Ba cái lão tổ từ đều không có nói thêm nữa lời vô ích. Không khỏi là ánh mắt tụ tập tại Tô Dạ trên thân. Tựa hồ là muốn nhìn một chút Tô Dạ, đến cùng có gì thần thông chỗ cao minh. Tô Dạ bây giờ trở lại Thẩm gia trong đội ngũ, một đám Thẩm gia thiên tài đối với Tô Dạ thái độ rõ ràng có cải biến cực lớn. Nhìn xem Tô Dạ biểu lộ lúc, đều là ngậm lấy nụ cười, mà trong tươi cười, càng là có rất nhiều tôn kính ở bên trong. Tô Dạ công tử, ngài hồi đến rồi, Thẩm Nguyệt Anh nhoẻn miệng cười. Hồi tưởng lại Tô Dạ lúc nãy đại triển thần uy, như thế cũng là gợn sóng rung động. Ưng Nhiều Man đồng dạng vội vàng đứng dậy, nói ra, Tô công tử, đa tạ sự giúp đỡ của ngài, nàng hiện tại cũng mới biết Tô Dạ chân chính danh tự. Mới đầu còn lấy là Tô Dạ là Thẩm gia người, lại không nghĩ rằng cũng không phải là, Thẩm gia thật đúng là vận khí tốt, lần này 10 gia tộc lớn nhất bên trong, chỉ có Ưng gia cùng Thẩm gia địa vị nhất là gượng gạo. Có thể Thẩm gia, lại vậy mà tìm được như thế thiên tài trợ giúp. Tô Dạ đối với Ưng Tiểu Man ngược lại là không có cảm giác gì. Nói ra, không có gì, Ưng Tiểu Man xem Tô Dạ đối với mình vẫn như cũ thái độ lãnh đạm. Thậm chí đều có chút hoài nghi mình, chẳng lẽ mình thật như vậy không có mị lực? Làm sao có thể, rõ ràng mình trước kia, đối với bất cứ người nào đều có ngàn vạn sức hấp dẫn. Có thể Tô Dạ lại đối với mình như thế, cũng làm cho nàng khi bại khi thắng, lại một lần nữa nói ra, Tô công tử. Ngài đã cứu chúng ta Ưng gia đám người tính mệnh, chúng ta lý nên cảm tạ tại ngài. Không biết Tô công tử, muốn cái gì? Chương 1004, quỳ xuống nói xin lỗi. Miễn là Tiểu Man có thể làm được, tất nhiên không hội trì hoãn. Ưng Hiểu Man ánh mắt kiên định, Tô Dạ nghe đến nơi này, trên dưới đánh giá Ưng Tiểu Man một cái, lại là nhường Ưng Tiểu Man ví như chim sợ cành cong một dạng hồi tưởng lại Phong Bất Minh ánh mắt. Về sau rụt co rụt lại. Hiển nhiên có chút e ngại, chẳng lẽ nam nhân đều là giống nhau đồ vật, chỉ ghi nhớ thân thể của nàng hay sao? Tô Dạ cười cười, theo rồi nói ra, báo đáp ta coi như xong, ta cứu các ngươi cũng chỉ là tiện tay mà thôi, càng nhiều hơn chính là chính các ngươi theo trốn tới, nếu lúc ấy không có quản các ngươi muốn, hiện tại nha, ta cũng lười lại muốn, dù sao, thứ ta muốn đã được đến. Nghe được Tô Dạ trả lời, Ưng Mầm Man mở to hai mắt. Không nghĩ tới Tô Dạ vậy mà nói không muốn báo đáp cũng không cần báo đáp. Còn có dạng này phong khinh vân đạm nam. Cái này, này làm sao tốt? Ưng Tiểu Man có chút mờ mịt. Ngươi muốn thật muốn cho. Vậy liền đem các ngươi cho đến tận này được đến minh huyết yêu đan toàn lấy tới đi. Tô Dạ thản nhiên nói. Ưng Tiểu Man nụ cười lập tức biến thành lúng túng. Cái này, chúng ta Ưng gia tại linh thạch phương diện vẫn còn có chút góp nhặt. Không biết Tô công tử phải chăng cảm thấy hứng thú. Minh huyết yêu đan chính là các nàng Ưng gia xoay người cơ hội. So sánh lẫn nhau bên dưới, nếu như có thể dùng linh thạch thay thế, nàng vẫn là hy vọng dùng linh thạch thay thế thích hợp hơn một chút. Tô Dạ lắc đầu, linh thạch cũng không cần, đã ngươi không muốn tầm minh huyết yêu đan để báo đáp. Việc này coi như xong đi. Ưng Nhiều Man nghe đến nơi này, không khỏi tiến lên nữa một bước. Tô Dạ ánh mắt nghi hoặc, ngươi còn muốn làm cái gì? Ưng Tiểu Man ấp úng nói, Tô công tử, không biết ngài có thể giúp chúng ta Ưng gia một thanh. Có ý tứ, Tô Dạ nói ra, Ưng Tiểu Man gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Tô công tử, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ để cho chúng ta Ưng gia đội ngũ cùng theo tại ngài. Không biết, có thể hay không đi đến cùng. Đương nhiên, ta cũng không phải là không có thủ lao, miễn là Tô Dạ công tử đồng ý. Chúng ta Ưng gia đồng dạng có 3 nhóm đội ngũ, đáp ứng sẽ đem được đến minh huyết yêu đan. Cống hiến cho Tô Dạ công tử một nửa, nàng rất rõ, mặc dù Ưng gia có 3 nhóm đội ngũ, thế nhưng là giới này Ưng gia bên trong lợi hại nhất thiên tài chính là nàng Ưng Tiểu Man. Những người khác căn bản không có lên được mặt bàn, nàng còn như vậy, những người khác lại có thể có gì thành tích, nếu như nàng cùng theo Tô Dạ, tối thiểu nhất có thể bảo đảm đến an toàn, tại an toàn bên trong mưu sinh, còn có thừa nhập ba tông hy vọng. Nếu như không như thế lựa chọn, gia nhập ba tông hy vọng sợ rằng càng xa vời. Các ngươi Ưng gia đội ngũ cùng theo ta. Tô Giả cười cười, mặc kệ, ta được người nhờ vả bảo hộ Thẩm gia những người này. Đã đủ Tê Dại phiền toái, cũng không có rảnh rỗi công phu lại đi bảo hộ mặt khác một nhà người. Cái này Ưng gia minh huyết yêu đan, mặc dù hắn rất động tâm, nhưng còn không có ngốc tới trình độ nhất định. Cảm giác đến cái này Ưng gia minh huyết yêu đan có bao nhiêu chất béo. Một đám người của Thẩm gia nghe được Tô Dạ lời nói, nhất thời giật mình minh ngộ, nguyên lai, Tô Dạ trước đây liền đã được người nhờ vả tới bảo vệ bọn hắn, mà bọn hắn vậy mà hoàn toàn không biết, còn lấy là Tô Dạ là đục nước béo cò tới. Hiện tại tưởng tượng, chỉ cảm thấy đến gương mặt đau rát, thật đúng là rất là buồn cười đây này. Nếu Tô Dạ là bảo vệ bọn hắn tự nhiên không hy vọng Ưng gia tới chen chân tiến đến. Có dạng này một cái cường hãn hộ vệ, bọn hắn cũng không nghĩ có người cho bọn hắn tranh thủ tình cảm. Ứng cô nương, Tô công tử thế nhưng là sớm đáp ứng qua chúng ta Thẩm gia. Ưng Tiểu Man ánh mắt sở sở động lòng người, hiện lên một tia bi thương, sau đó miễn cưỡng chen ra một tia không muốn để cho người xem thường nụ cười. Kiên cường nói, xem ra ta cùng Tô công tử là hữu duyên vô phận. Đã như vậy, chúng ta liền cáo từ trước. Ưng Tiểu Man nhìn thoáng qua cái khác Ưng gia người, tất cả đều là ảm đạm thần tổn thương, sau đó cáo từ rời đi. Tô Dạ dù sao cũng hơi thở dài, bất quá không có cách, hắn mặc dù có chỗ thực lực, nhưng cũng không trở thành bảo hộ nhiều người như vậy, mà lại, hắn người này nhưng cho tới bây giờ không làm không có ý nghĩa sự tình. Thẩm cô nương, đi thôi, Tô Dạ nói ra. Thẩm Nguyệt Anh nghe nói như thế, cùng nàng Thẩm gia thiên tài đối mắt nhìn nhau, theo rồi nói ra, Tô công tử, trước đây là chúng ta mắt vụng về. Từ giờ trở đi, chúng ta đều nguyện ý nghe theo ngài sai khiến. Mà lại, Thanh Bình, ngươi qua đây. Thẩm Thanh Bình có chút không quá tình nguyện, nhưng nếu là nhà mình tỷ tỷ mệnh lệnh, hắn cũng không có can đảm kia làm trái. Không đi không được đi qua. Đi tới Tô Dạ trước người, quỳ xuống, Thẩm Nguyệt Anh quát lên. Thẩm Thanh Bình mở to hai mắt, tỷ tỷ, để cho ta quỳ xuống. Cái này, nam nhi dưới đầu gối là vàng, ngươi đây là ý gì? Hừ. Tô Dạ chính là ngươi ân nhân cứu mạng của ta, ngươi nói ngươi có nên hay không quỳ, mà ngươi trước đây đối với ân nhân cứu mạng của ngươi là thái độ gì? Ngươi trong lòng mình càng là rất rõ ràng, cái quỳ này, chẳng lẽ ngươi còn ủy khuất? Thẩm Nguyệt Anh quát lên. Tô Dạ thấy cảnh này, không thể không thừa nhận Thẩm Nguyệt Anh quả nhiên là rất thông minh. Thẩm Thanh Bình đối với mình trước đây hà khắc, quả thật làm cho tâm hắn có khúc mắc, loại này khúc mắc xin lỗi đã vô dụng. Thẩm Thanh Bình dù sao cũng là em trai đệ, Thẩm Nguyệt Anh sao để cho nhà mình đệ đệ cùng hắn quan hệ cứng ngắc. Vì vậy mới dùng chiêu này, Thẩm Thanh Bình đối với tỷ tỷ mình là thật nghe lời răm rắp. Nghe được nhà mình lời của tỷ tỷ, chỉ là một do dự, liền có quỳ ngã xuống. Tô Dạ huynh, mới đầu là ta xin lỗi ngài, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, đa tạ ân cứu mạng của ngài, mong rằng ngài rộng lòng tha thứ. Thẩm Thanh Bình cung kính nói ra. Tô Dạ cũng không phải hùng hổ dọa người người, đứng lên đi. Thẩm Nguyệt Anh cùng Thẩm Thanh Bình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Biết rõ việc này tại Tô Dạ câu nói này xuống, xem như, Tô công tử, làm thế nào, chúng ta đều nghe ngài. Thẩm gia mấy cái thiên tài vội vàng nói, Thẩm Nguyệt Anh là lợi hại, thế nhưng là cùng Tô Dạ chênh lệch, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Tô Dạ nhìn thấy Thẩm gia thiên tài đều nói như thế, cũng không khách khí nữa cái gì, nói ra. Tốt, đã các ngươi đều nói như vậy, ta cũng cùng các ngươi giảng minh bạch, trước đây Thẩm Lãng Minh tiền bối cũng cùng các ngươi nói qua. Các ngươi đều không tin, ta cũng lười cùng các ngươi nói thật, hiện tại nếu nói đến nước này, ta cũng không có gì tốt che giấu. Thẩm Lãng Minh tiền bối từng dặn dò ta, để cho ta mang Thẩm gia thấp nhất 10 người tiến vào trong ba tông. Nghe đến nơi này, một đám Thẩm gia thiên tài mở to hai mắt, Thẩm Lãng Minh vậy mà cùng Tô Dạ có loại này nghịch thiên giao dịch. Mang 10 người tiến vào trong ba tông, loại này khoa trương sự tình Tô Dạ cũng dám ứng, ta không dám hứa chắc nhất định sẽ hoàn thành Thẩm Lãng Minh tiền bối dặn dò. Bất quá, chỉ muốn các ngươi nguyện ý nghe ta chỉ ít cam đoan các ngươi sẽ không lỗ. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, chúng ta nguyện ý nghe Tô công tử ngài, những thứ này Thẩm gia thiên tài liền nói đùa cái gì, Tô Dạ lời nói đều nói đến cái này, chỉ muốn đi theo Tô Dạ, liền có khả năng gia nhập ba tông bên trong. Ai không nguyện ý, bọn hắn tổng cộng cũng liền không đến 10 người, còn có mấy cái là mạnh kéo cứng rắn kéo kéo qua đến bổ sung chiến lực họ khác thiên tài. Miễn là bọn hắn theo tốt Tô Giả, 10 cái danh ngạch bên trong nhất định có bọn hắn mấy cái. Ai không vui, vậy đơn giản vui vẻ miệng đều liệt mờ, mới đầu bọn hắn còn cảm giác đến Tô Giả theo bọn hắn. 10 phần không vui, thậm chí đều cảm giác đến cùng theo Thẩm Thiên Long hai người mới là lựa chọn chính xác nhất. Hiện tại tưởng tượng, lựa chọn của bọn hắn mới là đúng a. Chương 1005, Huyễn Linh Chi Môn. Đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Tô Giả cũng không lãng phí thời gian, biết rõ tại Hạo Nhiên bí cảnh bên trong, thế nhưng là tuyệt đối không thể chậm người một bước. Thẩm Nguyệt Anh biết rõ vị trí, chính là do hai người cùng một chỗ thống lĩnh, làm đến đội ngũ cực kỳ sắp tiếp cận cái kia Huyễn Linh Thai. Chỉ bất quá không giống với trước đây, trước đó Tô Giả lười bại lộ thực lực, cũng không nghĩ tới tại rêu rao, hắn chỉ hy vọng nhường những thứ này thiên tài an toàn không đào thải. Đợi được đến Huyễn Linh Thai thời điểm, lại làm thương nghị, từ đó nhường những thứ này thiên tài có tiến vào ba tông nắm chắc. Bất quá hiện tại như là đã bại lộ thực lực, cái kia cũng không cần phải khách khí lời vô ích cái gì. Một đi ngang qua đi, nhưng phàm là gặp được minh huyết yêu thú, cơ hồ đều được Tô Giả quét sạch hết sạch. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều thiên tài đối với Tô Giả có thể nói là càng yên tâm, cũng càng sùng bái, bởi vì bọn hắn trước đây còn có lẽ nhận là Tô Giả khả năng còn có điều nghi kỵ. Nhưng là theo Tô Giả nhiều lần xuất thủ đằng sau bọn hắn phát hiện, Tô Giả thực lực, xác thực xa so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Bọn hắn gặp mấy cái minh huyết yêu thú, được Tô Giả quét sạch hết sạch, gặp gần 10 cái minh huyết yêu thú, đồng dạng không có tại Tô Giả trong tay đi qua 10 hiệp. Đây là có chuyện gì? Một đám Hạo Nhiên bí mật cảnh ngoại cường giả nhất thời mê mang. Liền là Tam Đại Lão Tổ cũng là hơi nheo mắt, bởi vì là tại Hạo Nhiên bí cảnh bên ngoài. Bọn hắn cũng không có cách nào rõ rệt nhìn rõ rõ ràng Tô Giả cụ thể. Tiểu gia hỏa này, thực lực là gì mạnh như thế? Gần 10 cái minh huyết yêu thú, được hắn như thế hời hợt giải quyết, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Kình Thiên Lão Tổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hoàn toàn chính xác, nếu là có thể nhường tiểu tử này đứng tại chúng ta trước mặt. Chúng ta mảnh quan sát kỹ, tự nhiên hội làm rõ ràng tình huống, bất quá hiện tại người này tại Hạo Nhiên bí cảnh bên trong. Chúng ta sẽ rất khó xác định tình huống, Tuyết Phong Lão Tổ cũng là theo sát lấy nói, ta nghĩ, hẳn là căn cơ, lúc này, vẫn luôn trầm mặc không nói, rất ít mở miệng Mục Lan Chi, bỗng nhiên ấm môi nói ra, căn cơ, chỉ giáo cho, Thiên Cơ Lão Tổ không hiểu, Mục Lan Chi cũng là tự mình phân tích, nói ra, Tô Giả tại sơ thí lúc, kiểm trắc ra linh dịch là 1.500 viên cực hạn, lúc ấy còn đưa tới một phen oanh động. Chỉ bất quá bởi vì ngờ vực vô căn cứ các loại nguyên nhân, cho nên cũng không có người quá chú ý Tô Giả, cho tới Tô Giả tiến vào bí cảnh đằng sau, cũng khiêm tốn vô cùng, đại gia cũng không có quá để ở trong lòng, chỉ cảm thấy đến Tô Giả lúc đó linh dịch số lượng quá cao. Hoàn toàn là bởi vì một số dược vật trồng chất, hoặc là tu luyện bí pháp đặc biệt mà thôi, ba vị lão tổ nhẹ gật đầu, lợi dụng dược vật cùng bí pháp trồng chất linh dịch. Loại biện pháp này rất sớm đã có, chỉ bất quá tai hại lại rất rõ ràng, bởi vì cái này hội làm cho căn cơ bất ổn, linh dịch quá phù phiếm, nhìn như số lượng nhiều, thực tế là 10 viên còn không bằng người khác một viên. Đàm ý nghĩa gì, mà lại, cho dù tiến nhập kết đan cảnh, linh dịch này cũng vô pháp mang đến bất kỳ hiệu dụng gì. Chỉ là có thể nhường thiên tài linh dịch số lượng biến thành càng có khoe khoang quyền thôi. Cũng chính bởi vì vậy, cơ hồ mỗi một cái thiên tài cũng sẽ tu luyện một chút bí pháp, hoặc là dược vật trồng chất, tới tiến hành linh dịch bành trướng, chẳng qua là số lượng nhiều ít thôi, liền do Thiên Cơ Lão Tổ chính mình tới nói, cho dù là cửu kiếp công tử, linh dịch số lượng cũng nhất định hội có một ít bành trướng. Chỉ là đếm lượng không nhiều, ảnh hưởng không lớn mà thôi, mới đầu tất cả mọi người cảm giác đến Tô Giả linh dịch là thông qua bành trướng hiệu ứng tới. Thế nhưng là hiện tại, nếu như ta không nhìn lầm, Tô Giả 1.500 viên linh dịch, cũng đều là thông qua tự thân căn cơ sở được đến. Nói cách khác, hắn sợ rằng từ đầu đến cuối cũng chưa dùng qua một chút bí pháp đặc biệt cùng đan dược. Điều này sẽ đưa đến hắn linh dịch căn cơ là thông qua tự thân thiên truy bách luyện ngưng tụ mà. Thành, căn cơ chi cường, khó có thể tưởng tượng. Mục Lan Chi nói ra, ba vị lão tổ mặc dù cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng trong lúc nhất thời lại khó mà tìm tới phản bác lý do. Hoàn toàn chính xác, Tô Dạ biểu hiện, đúng là căn cơ kiên cố đến lao không thể gãy hiện tượng. Cùng lúc đó, Tô Dạ bọn người cũng là dần dần dừng bước, bởi vì bọn hắn đã đi tới Huyễn Linh Thai trước. Huyễn Linh Thai là một cái do 10 cái cự đại kinh thiên trụ tử kiến tạo mà thành cự đại linh đài. Trên đài có sương mù bao phủ, không biết trong đó cụ thể có cái gì. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên tài cũng là mắc kẹt ở đây, hiển nhiên còn không thể tiến vào huyễn trong linh đài, không biết gặp vấn đề nan giải gì. Cửu Kiếp công tử, Phong Bất Minh, Lư Tiếu Trần, Minh Quang Diệu, 10 thế lực lớn, còn có giới này có mặt mũi thiên tài toàn ở chỗ này. Bất quá cũng không vào nhập huyễn linh thai bên trong, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thẩm gia những thứ này thiên tài phóng nhãn quét tới, rất là kỳ quái, không biết chuyện gì xảy ra. Thẩm Nguyệt Anh đối với huyễn linh thai vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Dịu dàng nói ra, huyễn linh thai không phải người có thể mở ra đồ vật. Một đám thiên tài còn kẹt ở chỗ này, đại biểu huyễn linh thai bọn hắn bây giờ còn chưa biện pháp mở ra. Chỉ giáo cho, Tô Giả không khỏi hỏi, Thẩm Nguyệt Anh môi đỏ khẽ mở. Cái này huyễn linh thai cần rót vào võ giả linh lực tiến vào bên trong, mà lại đạt tới nhất định mức đo lường lúc mới có thể mở ra. Tô công tử mời xem. Tô Giả theo Thẩm Nguyệt Anh chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy huyễn linh thai sương mù bao phủ bên trong, loáng thoáng có thể nhìn thấy lóe lên màu đỏ trắng giao thoa đại môn. Cái này phiến đại môn, có một nửa biến thành màu đỏ, nhưng còn có một nửa thì là màu trắng, cánh cửa này là chuyện gì xảy ra? Tô Giả nghi ngờ nói. Thẩm Nguyệt Anh nói ra, cánh cửa này hẳn là mở ra huyễn linh thai nơi mấu chốt. Miễn là đem linh lực đánh vào trong đó, cái này phiến huyễn linh chi môn liền lại biến thành màu đỏ, đợi đến hắn hoàn toàn biến thành màu đỏ lúc, huyễn linh thai cánh cửa này cũng liền hội triệt để mở ra. Vậy chỉ cần nhường hết thảy thiên tài lần lượt đem linh lực rót vào trong đó không là có thể? Tô Giả hỏi ngược lại, cái kia làm sao có thể đơn giản như vậy, muốn hướng phía huyễn linh chi môn bên trong rót vào linh lực. Tất phải là có được 1.000 viên linh dịch trở lên thiên tài mới có thể lấy làm đến. Nếu không cường đại huyễn linh chi môn lực hút, sẽ đem những cái kia không có nhiều lắm linh dịch thiên tài linh lực trong nháy mắt hấp thu không còn, thương tới nguyên khí. Thẩm Nguyệt Anh đắng chát cười nói, bởi vì cho dù nàng tại trong Thẩm gia đã coi như là đỉnh cấp thiên tài, vẫn như trước không có hướng phía trong đó rót vào linh lực năng lực. Nói như vậy, coi như linh dịch đạt tới 1.000 viên thiên tài, cũng không có đạo lý hướng bên trong rót vào linh lực a. Hoàn toàn không có lý do gì đúng không? Ai cũng không nghĩ vô duyên vô cớ tổn thất linh lực a. Tô Dạ lắc đầu, rất là không hiểu, Tô công tử quá lo lắng, nhưng phàm là đi cái này huyễn linh chi môn bên trong rót vào linh lực thiên tài, đợi đến huyễn linh thai mở ra thời điểm, cánh cửa này cũng sẽ đem linh lực đủ số hoàn trả cho phân biệt rót vào thiên tài. Mặc dù không có chỗ tốt gì, nhưng là nếu như những thứ này hơn 1.000 viên linh dịch thiên tài không cống hiến một phần lực lượng, cũng không có cách nào mở ra huyễn linh thai. Thẩm Nguyệt Anh một năm một mười nói. Tô Giả sờ lên cái cằm, nhìn về phía huyễn linh thai, dò xét một vòng bốn phía, dứt khoát cũng không nóng nảy, chậm rãi đợi. Chương 1006, Tây vực thiên tài cũng chính đúng lúc này. Một đám người đội ngũ chậm rãi từ từ đến, Tô Giả chuyển mắt nhìn lại, lên hào hứng, bởi vì tới người, chính là Thẩm Thiên Long mấy người đội ngũ, là Thẩm Thiên Long, Thẩm Nguyệt Anh bọn người nhìn về phía Thẩm Thiên Long thời điểm, không khỏi là nhíu mày lại. Trước đây Tô Giả không có sáng xuất thủ đoạn lúc, bọn hắn còn lấy vì đó trước là Thẩm Thiên Long cứu được bọn hắn. Thế nhưng là về sau nhìn thấy Tô Giả sáng xuất thủ đoạn, bọn hắn đối với có phải hay không Thẩm Thiên Long cứu được chuyện của bọn hắn liền tâm sinh ra hoài nghi. Chỉ bất quá, Tô Giả cũng không có thừa nhận lúc ấy liền là hắn cứu được bọn hắn. Cho nên bọn hắn cũng không tốt xác định, chỉ có thể yên lặng quan sát. Thẩm Thiên Long đi tới lúc, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa huyễn linh thai, nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, tình huống như thế nào, ta đã trên đường chậm trễ lâu như vậy, huyễn linh thai lại còn không có mở ra, những thứ này thiên tài đều là ăn chay sao? Thẩm Thiên Long từ trước đều cuồng vọng tự đại cực kỳ, lúc nói chuyện cũng không có gì kiêng kỵ, lời này rơi xuống, nhường những thứ này phụ trách mở ra huyễn linh chi môn người biến thành biểu lộ khó nhìn lên. Phong Bất Minh vừa tốt liền ở bên cạnh, nghe rõ ràng, mặt không thay đổi nói, ồ, Thẩm huynh đệ nếu là như vậy tự tin, ngươi đi nếm thử mở ra một châu cái này huyễn linh chi môn, nhìn xem có thể là huyễn linh chi môn cống hiến bao nhiêu tấc linh lực. Thẩm Thiên Long nhìn thấy Phong Bất Minh, có chút dừng lại, biết mình nói chuyện có chút không trải qua đầu óc. Phong Bất Minh thực lực hắn không rõ ràng, nhưng là Phong gia có Phong Hạo Thiên Tôn này đại Phật. Hắn có thể không thể trêu vào, mà hiện tại, vừa tốt Phong Hạo Thiên, cũng chính ngay tại trong đội ngũ, nhưng hắn chỉ tốt lộ vẻ tức giận không dám ngôn ngữ. Cửu Kiếp công tử đứng tại cách đó không xa, lười phản ứng Thẩm Thiên Long, với hắn mà nói, Thẩm Thiên Long mặt hàng này còn không vào được pháp nhãn của hắn. Hắn không nóng không vội mà nói, các vị đang ngồi, đều là chạy huyễn linh chi môn tới, bây giờ, ta cùng Phong Bất Minh, Minh Quang Diệu, Lư Tiếu Uẩn mấy vị nhân huynh, đều đã đối với huyễn linh chi môn làm ra cống hiến. Phàm là linh dịch vượt qua 1.000 viên các bằng hữu, tất cả lên cống hiến một phần lực lượng của mình, sớm làm đem cái này huyễn linh chi môn mở ra, bằng không mà nói nơi này trì hoãn thời gian, lãng phí chính là đại gia thời gian, cũng là ngươi thời gian của ta. Lư Tiếu Trần cũng là nói, phàm là có năng lực các vị, đều không cần che giấu, những thứ này hơn 1.000 viên linh dịch thiên tài, không khỏi là đứng dậy, mấy câu rơi xuống, một tên thân mang quái dị ăn mặc thiên tài, bất tình lình đi bộ đi tới, ta tới đi, theo hắn lời nói rơi xuống, tầm mắt mọi người chuyển đi, thanh niên này trên đầu mang theo một chuỗi có lớn nhỏ cỡ nắm tay Phật Châu. Kém chút đem mặt đều cho bao lấy, bất quá hắn trên mặt râu quai nón lại là để cho người ta tai mắt một mới. Lại thêm hắn kim sắc hở ngực lộ lưng ăn mặc, liền biết hắn chính là từ Tây Vực mà tới. Tây Vực người, mặc đều là cái bộ dáng này. Tây Vực người, Thẩm Nguyệt Anh cũng là kinh ngạc một trầu. Tây Vực người, Tô Dạ hỏi, Tô công tử đối với Tây Vực người không hiểu rõ. Thẩm Nguyệt Anh hỏi, Tô Dạ nhẹ gật đầu, không hiểu rõ lắm. Bởi vì Lục Vô Hằng cũng không phải là Thánh Dương Vực người. Cho nên Thánh Dương Vực bên này Tây Vực đến cùng là cái tình huống như thế nào? Lục Vô Hằng không hiểu rõ cũng cực là bình thường. Thẩm Nguyệt Anh nói ra, thực ra Tây Vực tại vài ngàn năm trước, vẫn là rất điệu thấp, chỉ bất quá những năm gần đây mới đi vào tầm mắt của mọi người bên trong. Ồ, Tô Dạ nói ra, Thẩm Nguyệt Anh nói ra, Tây Vực vài ngàn năm trước là cái cực kỳ cằn cỗi hoang vu địa vực. Cơ hồ không có cái gì thiên tài xuất hiện, so ra, chúng ta khối này chính là phân đất ốc Trung Nguyên khu vực. Cũng chính bởi vì vậy, Tây Vực tất nhiên là không có nhân vật gì cảm giác. Có thể những năm gần đây, Tây Vực lại là một cái đại biến dạng, mảnh này vực trong đất, xuất hiện không ít thiên tài cùng cường giả, mà lại mỗi một năm ba tông thì huấn lúc, Tây Vực thiên tài cũng sẽ ở ba tông thì huấn bên trong. Quấy ra một đoàn vũng nước đục đi ra, ta cũng có ấn tượng. Tây Vực những thứ này thiên tài chỗ sử dụng thủ đoạn cùng chúng ta Trung Nguyên khu vực hoàn toàn khác biệt, thậm chí rất nhiều thời điểm đều có thể đem chúng ta Trung Nguyên khu vực thiên tài đánh trở tay. Không kịp, Thẩm Thanh Bình cũng là cùng theo nói ra, Tô Dạ có vài phần biết rõ, là Tây Vực thiên tài, Kim Thốn, một đám người, rốt cục có người nhận ra hắn thân phận, Kim Thốn, Tô Dạ yên lặng lưu nhớ, Kim Thốn nhếch miệng cười một tiếng, râu quai nón đặc biệt thể hiện. Sau đó hắn cất bước đi tới huyễn linh chi môn trước, tay nhẹ nhàng đặt lên đại môn phía trên, chỉ một thoáng, đỏ trắng giao thoa đại môn quả nhiên xuất hiện vài phần chấn động động tĩnh. Sau đó, khoảng chừng 9 tấc màu trắng, chuyển đổi làm màu đỏ, thật là hùng hậu linh dịch, cái này Tây Vực thiên tài cũng là đến, đúng vậy a, Phong Bất Minh tổng cộng mở ra một thước 4 tấc màu đỏ, Cửu Kiếp công tử thì là một thước 6 tấc, còn Lư Tiếu Trần cùng Minh Quang Diệu. Đều là một thước một tấc, cái này Kim Thốn lại có thể đạt tới 9 tấc, bình thường thiên tài là khó mà cùng hắn đánh đồng. Kim Thốn hiện tại triển lộ ra chút ít thủ đoạn về sau, cũng là sắc mặt biến đến trắng bệch dị thường, hiển nhiên tiêu hao không ít, không đi không được trở về. Bây giờ cái này phiến đại môn, còn kém đại khái khoảng 5 thước, chỉ cần lại có 5 vị thiên tài cống hiến lực lượng của mình, liền có thể mở ra huyễn linh chi môn, Lư Tiếu Trần nói ra. Nói là nói như vậy, nhưng Lư Tiếu Trần chính mình cũng không có tự tin, 5 tên hơn 1.000 viên linh dịch thiên tài, thật khó nói đến đấy có hay không có nhiều như vậy. Ta cũng tới nếm thử xuống đi, lúc này, lại một tên thiên tài đứng dậy, là tới từ Cửu Kiếm sông vực đỉnh cấp thiên tài, mạc chảy về hướng đông, hắn linh dịch cũng đạt tới 1.000 viên, mà lại thực lực đã có nửa bước tết đan cảnh, mạc chảy về hướng đông không thế nào ưa thích nói chuyện. Tiến lên thời điểm. Bất động thanh sắc, thần sắc không thay đổi, tay một ngón tay, liền đặt ở huyễn linh chi môn lên, sau đó, muốn so Kim Thốn kém hơn một chút, cải biến tám tấc màu đỏ, mạc chảy về hướng đông hiển nhiên không thế nào hài lòng. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Từng bước một lại lui trở về, còn lại xuống bốn tấc nhiều, không biết còn có vị kia thiên tài nguyện ý cống hiến một phần lực lượng. Minh Quang Diệu đứng ở trong đám người, cũng là nhẹ nhàng chắp tay. Tô Dạ thầm nghĩ cái này toàn bộ Thánh Dương vực thiên tài thật đúng là không phải số ít. Đầu tiên là Kim Thốn, sau là Mạc chảy về hướng đông, cái này vẻn vẹn hơn ngàn viên linh dịch thiên tài đều không phải số ít. Đã như vậy, hắn cũng là thời điểm đứng ra thử một lần, dù sao, hắn cũng coi là những người này trong đó một phần tử. Không cần thiết che giấu, không cống hiến lực lượng của mình, ta cũng thử xem đi. Tô Dạ chắp tay tiến lên, là bọn hắn. Cửu Kiếp công tử cùng Phong Bất Minh lúc này lúc nãy tại Tô Dạ lời nói rơi xuống lúc. Chú ý tới Tô Dạ đám người đến, cũng chính là nhìn thấy Tô Dạ bọn người thời điểm, Cửu Kiếp công tử cùng Phong Bất Minh lúc nãy có chút nheo mắt lại. Ánh mắt bên trong lóe ra nghi hoặc cùng kinh ngạc. Không đúng, Phong Bất Minh không hiểu nói, đám người này tại ta lúc ấy thoát đi đằng sau, làm sao có thể còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này. Tốt nhất tình huống cũng là đào thải ra ngoài. Không thương tới tiểu mệnh cũng không tệ rồi, giống như là hiện tại tất cả bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Làm sao có thể, Cửu Kiếp công tử cũng là hiếu kỳ cực kỳ, lúc ấy ta như ly khai, cũng chỉ có Phong Bất Minh tại, chẳng lẽ lại là Phong Bất Minh cứu được những người này? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.